Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Hăng hái nam nhân. Không có việc gì, không cần phải gấp gáp. Ta trước mang hai cái tiểu gia hỏa ăn một chút gì. Chờ Diệp Mộng các nàng đến, chúng ta liền bắt đầu. Tô Thần vừa cười vừa nói, được. Cái kia tranh thủ thời gian đi vào. Các người đứng cái này đều không ai chú ý ta, ảnh hưởng ta phát huy. Trương Dương giả bộ vẻ mặt phiền muộn biểu lộ. Tất cả mọi người là nhịn không được cười to. Người dẫn các nàng đi ăn đi, ta không quá đói. Tại giúp xuống Trương Dương ca. Lâm Vũ Manh cười nói với Tô Thần. Tô Thần cười gật gật đầu. Một tay nắm một cái tiểu gia hỏa vào cửa hàng. Tuy nói nhìn xem không đối mặt tiệm lẩu náo nhiệt, nhưng trong tiệm khách nhân vẫn là có không ít, cơ hồ đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ phục vụ viên đang bề bộn lục. Béo Phệ Tôn Khoan thì là đứng tại cái kia quản lý toàn cục. Chỉ huy điều hành, Tôn Tổng, Tô Thần cười lên tiếng chào hỏi. Ai nha, Tô Thần, ngươi tới rồi. Tôn Khoan thấy Tô Thần, mặt béo lên cũng là cười ra một đóa hoa. Vội vàng chào đón, ngó ngó tiểu công chúa giống như hai cái tiểu gia hỏa. Vẻ mặt tươi cười nói ra, đây chính là ngươi nói cái kia hai cái tiểu đồng tinh đi. Thật đáng yêu, Tô Thần cười gật gật đầu. Mập thúc thúc tốt, Tần Khả Khả cười ngọt ngào lấy hô một tiếng. Mập thúc thúc cũng rất đáng yêu a hát. Trần Tiểu Vũ không cam lòng yếu thế, cũng rất manh manh đát tán dương. Tôn Khoan giật mình xuống, chợt liền cười lên ha hà, nhìn xem tình huống cũng không tệ lắm a. Tô Thần ánh mắt nhìn chung quanh một chút, vừa cười vừa nói, đúng vậy a, nếu không phải đối diện tiệm lẩu cũng cố ý đem khai trương ngày tháng điều chỉnh cho tới hôm nay, sinh ý sẽ tốt hơn. Tôn Khoan thu liễm dáng tươi cười, có chút không cam lòng nói, cố ý. Tô Thần có chút sững sờ xuống, sau đó cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì, đợi chút nữa hai tiểu gia hỏa này sẽ giúp chúng ta kéo về nhân khí. Bất quá bây giờ trước tiên cần phải để các nàng nhét đầy cái bao tử mới được. Đúng vậy, Tiểu Vũ, mau tới đây mang các ngươi một cái khác lão bản đi tìm vị trí tốt. Tôn Khoan cười đúng không nơi. Ra một tên nữ phục vụ viên vẫy chào. Một đám nữ phục vụ viên nghe vậy đều là khiếp sợ nhìn về phía Tô Thần. Từng đôi mắt lập lòe tỏa sáng. Các nàng đều rất Tôn Khoan nói qua cái này nhà hàng có một cái khác lão bản. Cơ bản không quản sự nhưng chiếm hai nhà cửa hàng không sai biệt lắm một nửa cổ phần. Không nghĩ tới lão bản vẫn là cái đại suất ca. Tên là Tiểu Vũ muội tử lấy lại tinh thần. Vội vàng ứng thanh chạy chậm tới, nhiệt tình mang theo Tô Thần ba người đi tìm chỗ ngồi. Sau đó giúp hai cái tiểu gia hỏa tuyển đồ ăn. Ta muốn ăn cái này thật là lớn tôm bự tôm, còn có cái này con cua lớn. Tô Thần ca ca, ta muốn cái này tượng bạt bạng, còn có cái này cá cá. Tốt tốt tốt, cầm một đầy bàn các loại hải sản về sau. Tô Thần cùng hai cái tiểu gia hỏa liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Tô Thần cầm một thanh tiểu đao, lấy để mọi người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối thủ pháp. Đem từng cái không dễ dàng ăn được miệng hải sản thật nhanh phân giải đi xác. Lưu lại có thể ăn. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi hàng hàng tại ghế salon kia lên. Trực tiếp vào tay. Cầm Tô Thần lột ra tới hải sản thịt hướng trong cái miệng nhỏ nhắn nhét. Thỉnh thoảng còn lẫn nhau uy một cái. Ăn đến gật gù đắc ý. Vui vẻ đến không được. Thục tiểu hiệp tiệm lẩu lão bản là cái vừa mới ngoài 30 nam tử. Tên gọi Hàn Thiệu. Hàn Thiệu là loại kia cho rằng đọc sách không có gì quá lớn dùng người. Chỉ đọc xong cao trung. Liền mang theo trong nhà ủng hộ một điểm tiền đi ra sông sáo xã hội. Xác thực tính rất có sinh ý đầu não hắn. Làm rất nhiều loại sinh ý. Bày quầy bán hàng bán qua CD lậu. mở qua trà sữa cửa hàng, làm qua đồ nướng chờ một chút. Cái gì đến tiền làm cái gì? Những năm này đi qua, một đi ngang qua đến cũng coi như xuôi gió xuôi nước. Hắn cũng có hơn mấy triệu thân gia, cứ việc tại Mado còn mua không nổi phòng, nhưng cũng mở lên để người đồng lứa hâm mộ xe tốt. Cũng cưới cái xinh đẹp lão bà, thành ra tự nhiên là nghĩ đến muốn lập nghiệp, lấy trước kia một ít sinh ý là không định lại tiếp tục. Kết quả là, nhiều mặt nghe ngóng về sau, hắn liền quyết định gia nhập liên minh mở nhà này cả nước nổi danh mắt xích tiệm lẩu. Trước trước sau sau dùng gần hơn 100 vạn, cuối cùng là có thể chính thức khai trương. Hàn Thiệu trong lòng cái kia kích động cùng chờ mong a. Sau đó liền nghe nói đối diện một nhà cấp cao hải sản tiệc đứng sảnh cũng phải khai trương. Trong lòng của hắn một suy nghĩ, liền quyết định đem đặt trước tốt khai trương thời gian sớm mấy ngày. Hai nhà phòng ăn cùng một chỗ khai trương hiển nhiên càng có tuyên truyền cường độ. Mà lại hắn cái này thuộc tiểu hiệp thế nhưng là cả nước nổi tiếng nhãn hiệu. Mà lại giá cả ưu thế bày ở cái này, hắn căn bản không sợ được rồi. Chỉ muốn mượn cái này Đông Hải Long cung đệm một cước. Cho tới bây giờ, tình huống cũng cơ bản như hắn đoán. Hàn Thiệu khoanh tay đứng tại quầy thu ngân về sau, ánh mắt vẫn nhìn cửa hàng bên trong ngồi đầy nhóc đương đương khách nhân. Nhìn xem cái kia loay hoay khí thế ngất trời các phục vụ viên. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Lão công, chúng ta cái này sinh ý rất tốt. Người thật sự là quá tuyệt. Một bên nữ tử mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng sùng bái nhìn xem Hàn Thiệu nói, đây chính là hắn thê tử. Tên gọi Tiền Đồng, tuổi tác so với hắn nhỏ trọn vẹn 8 tuổi. Tuổi trẻ xinh đẹp, là cái tiêu chuẩn tuyến trở lên mỹ nữ. Hôm nay nhà mình phòng ăn khai trương, nàng tự nhiên cũng là rất quan tâm, cũng liền theo tới. Cái kia nhất định, lão công người ta thế nhưng là thiên tài, ta đây là thử trước một chút tay trước tích lũy tài chính. Ngươi nhìn xem, không cần mấy năm ta liền sáng lập chính mình nhãn hiệu, sau đó từng nhà chi nhánh khai biến cả nước. Đến lúc đó mời chuyên nghiệp người quản lý, chúng ta ngồi trong nhà hưởng thụ sinh hoạt là được. Hàn Thiệu hăng hái vung tay lên, nói đối tương lai mỹ hảo ảo tưởng, phảng phất cuộc sống như vậy đều đã bày ở trước mắt. Ta tin tưởng lão công ngươi, ngươi quá lợi hại. Ân, không được, ta muốn hôn hôn. Tiền Đồng vểnh lên miệng nhỏ nũng nịu, lão bà, đừng như vậy. Về nhà lại đến, cái này tốt nhiều người đâu. Hàn Thiệu ra vẻ nghiêm chỉnh lắc đầu. Không cần nha, người ta liền muốn hôn hôn. Được rồi, vậy đến đây đi, liền tùy tiện đến một chút. Lão bản, không tốt. Ngay tại hai người trong mật thêm dầu thời điểm, một tên phục vụ viên đột nhiên la hét xông lại. Làm sao, vội cái gì đâu. Hàn Thiệu nhíu mày quát. Lão bản, đối diện nhà kia vừa rồi có hai cái nữ minh tinh đến, gây nên động tĩnh rất lớn đâu. Hiện tại tốt nhiều người đều bị hấp dẫn tới. Thanh niên vội vàng nói, minh tinh, cái gì minh tinh? Hàn Thiệu nao, nghe đi qua khách nhân nói, tựa như là phía trước hát kia cái gì thiêu đốt ta calori. Còn có gần nhất rất hỏa cái kia phim truyền hình thanh xuân thời đại khúc chủ đề, cũng là trong đó một cái nữ minh tinh hát. Thanh niên giải thích nói, là thải hồng nữ hài, các nàng gần nhất rất hòa. Cái này phim truyền hình ta cũng nhìn qua. Tiền Đồng sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Không cần phải gấp gáp, những này người liền là đi qua tham gia náo nhiệt 666 tiệc đứng, có mấy người bỏ được ăn. Hàn Thiệu biểu lộ trấn định nói, không thể nghĩ như vậy. Ta cảm thấy lấy tình huống không đúng lắm, nếu không ta đi qua tìm hiểu tình hình bên dưới huống. Tiền Đồng đề nghị, Hàn Thiệu vuốt cằm trầm ngâm xuống, gật đầu nói, được, vậy ngươi đi qua nhìn một chút, có tình huống như thế nào trở về nói cho ta. Tốt, vậy ta rất nhanh liền trở về.